Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 13, tái ngộ nữ cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Mị Hộp đêm nơi này là Hòa Hồng Liên tổng bộ vị trí, điểm này cũng không phải bí mật gì. Lúc này cửa hộp đêm xuất hiện một bóng người. Hoắc Văn Tuấn liếc nhìn cái này đèn đuốc huy hoàng, xa hoa đồi trụy địa phương, nhấc chân đi vào bên trong đi. Tiến vào hộp đêm, một cái phong vận dư âm má mì ra đón, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn nhất thời ánh mắt sáng lên. Đẹp trai, một người sao? Hoắc Văn Tuấn không chút biến sắc gật đầu cười. Má mì cực kỳ nhiệt tình, đầy đặn thân thể trực tiếp dính vào cười quyến rũ nói. Đẹp trai có quen thuộc cô nương sao? Nếu như không có ta giới thiệu cho ngươi một cái, chúng ta này cô nương có thể đều là cực phẩm, bảo đảm ngươi thỏa mãn. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, vậy thì phiền phức mụ mụ. Má mì hướng về hắn liếc mắt đưa tình, sau đó đem hắn mang tới phòng ngăn bên trong. Chờ đối phương sau khi rời đi, Hoắc Văn Tuấn biểu cảm trên gương mặt lập tức lạnh xuống. Hắn lần này đến Lam Mị Hộp đêm, không phải vì tầm hoan mua vui, mà là chuẩn bị giải quyết triệt để hậu hoạn. Hắn có thể không tin tưởng ăn lớn như vậy thiệt thòi ba bế gặp dễ dàng giảng hòa, ở tiểu đệ trước mặt bị chính mình như thế nhục nhã, nếu như không trả thù lại, vậy hắn đầu rồng vị trí cũng ngồi không vững, bởi vì không có ai gặp phục hắn. Vì lẽ đó về công về tư, chuyện này đều không có kết thúc. Hắn cố nhiên không sợ ba bế loại phế vật này, nhưng không thể không cân nhắc đến phiếu thúc một nhà an toàn. Bởi vậy hắn lựa chọn thiên hạ thủ vi cường. Lắc mình rời đi phòng ngăn, Hoắc Văn Tuấn như vô sự hướng về lầu 2 đi đến. Lam Mị Hộp đêm là Hòa Hồng Liên tài sản, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba bế tất nhiên là ở lại tổng giám đốc văn phòng bên trong. Lấy Hoắc Văn Tuấn thân thủ, né tránh thủ vệ tiểu đệ cũng không tính việc khó, một đường thông suốt lẻn vào lầu 2, sau đó thuận lợi tìm tới phòng tổng kinh lý. Ở không kinh động trong phòng người tình huống, lặng yên không một tiếng động giải quyết đi cửa hai cái tiểu đệ, xuyên thấu qua cửa sổ tình hình bên trong liếc mắt một cái là rõ mồn một. Phòng tổng kinh lý bên trong, ba bế đã băng bó cẩn thận ngón tay, trừ bọn họ ra ở ngoài, bên trong còn có hai người. Đều là chừng 30 tuổi nam nhân, một cái đầy mặt hung ác, một cái vẻ mặt giả dối, chính là Hòa Hồng Liên hai cái đường chủ, Lưu Khôi cùng Tả Kim. Thấy đại lão xong việc, Lưu Khôi mở miệng nói. Đại lão, cái kia chó chết thân thủ thật sự như vậy sắc bén. Hắn tuy rằng rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng vẫn là rất khó tin tưởng có người có thể lấy một địch 20. Bà bế vẻ mặt bỗng dưng dữ tợn lên, đá một cái bay ra ngoài nữ nhân, phát tiết tự la lớn. Thân thủ sắc bén thì thế nào, chờ lão tử làm ra thương, mặc hắn lại sắc bén cũng phải xuống địa ngục. Không chỉ là cái kia chó chết còn có cái kia số kỹ nữ, ta muốn đùa chơi chết nàng, trọng có cả nhà của nàng chôn cùng. Bà bế bộc lộ bộ mặt hung ác, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng vô tình, thoáng như ác quỷ. Tả Kim cao mày, đại lão, nếu người này như thế có thể đánh, chúng ta không bằng thử nghiệm thu phục hắn. Lời còn chưa dứt đã bị ba bế đánh gãy. Thu phục, ta muốn hắn chết, trong thanh âm tràn ngập khắc cốt cừu hận. Bên ngoài, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt băng hàn, trong lòng bay lên sát cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trước hắn cũng không có chân chính quyết định muốn giết chết ba bế, nhưng giờ khắc này nghe đối phương tràn ngập oán độc lời nói sau, trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định. Ba bế, hắn giết định, ngay ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, ánh mắt lơ đãng liếc mắt dưới lầu, đột nhiên ở trong đám người phát hiện mấy cái có chút quen mắt bóng người, trong lòng đột nhiên hơi động. Hơi suy nghĩ một chút, Hoắc Văn Tuấn thu lại sát ý quay người trở lại lầu một, khoảng cách gần nhìn thấy cái kia mấy khuôn mặt quen thuộc sau, dĩ nhiên xác định thân phận của đối phương. Hồng Hưng, Trần Hạo Nam, còn có tiểu đệ của hắn Sơn Kê, Đại Thiên Nhị, Sao Bi. Bọn họ làm sao sẽ tới nơi này? Hoắc Văn Tuấn lông mày cau lại, chợt liên tưởng đến điện ảnh bên trong tình tiết, trong nháy mắt tỉnh ngộ. Trần Hạo Nam những người này 89/10 cùng mục đích của chính mình như thế, là đến giết ba bế. Tuy rằng thời gian sân bãi đều không giống nhau, nhưng này dù sao cũng là thế giới hiện thực mà không phải điện ảnh, có sai lệch chẳng có gì lạ. Hoắc Văn Tuấn lông mày lỏng ra, đã có người đồng ý làm giúp hắn cũng không cần lại tự mình ra tay, giết ba bế người như vậy cặn bã quả thực ô uế hắn tay. Không khỏi khiến người ta hoài nghi, hắn trở lại phòng ngăn bên trong, vừa mới ngồi xuống, má mì mang theo một cái vóc người linh lung nữ hài đi vào. Đẹp trai, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Vân Vân, ngày hôm nay mới vừa tới đi làm, ngươi cũng không nên bắt nạt người ta nha. Vân Vân, hảo hảo hầu hạ vị này đẹp trai. Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía cái này gọi là Vân Vân nữ hài, vừa vặn đối phương cũng nhìn sang, tầm mắt tương giao, hai người đồng thời đổi sắc mặt. Là ngươi, hai bên chăm miệng một lời, kinh ngạc nhìn đối phương. Má mì nghi ngờ nói, Các ngươi nhận thức, Hoắc Văn Tuấn thuận miệng qua loa hai câu, đuổi đi má mì, sau đó ngồi ở trên ghế sofa tựa như cười mà không phải cười nhìn mặt trước vẻ mặt có chút không dễ chịu nữ hài. Madam, không nghĩ tới lại gặp mặt, làm sao hiện tại cảnh sát phúc lợi như thế kém sao, còn muốn đi ra kiêm chức. Hắn xác thực rất bất ngờ cái này vân vân không phải người khác chính là hắn mới vừa xuyên Việt tới lúc ở tiểu ba trên gặp phải cái kia nữ cảnh sát. Càng không nghĩ đến lại gặp ở hộp đêm bên trong lần thứ hai nhìn thấy đối phương. Đương nhiên, kiêm chức cái gì chỉ là hắn chuyện cười, tâm tư xoay một cái liền hiểu được đối phương hẳn là đang thi hành ẩn núp nhiệm vụ cho nên mới giả trang thành vũ nữ. Chỉ là không ngờ tới hai người có duyên như vậy. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, nữ cảnh sát nhất thời ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Đồng thời trong lòng lại xẹt qua một tia nghi hoặc nàng không kỳ quái ở nơi như thế này ngộ thấy đối phương, dù sao trong lòng nàng cái này tướng mạo tên không tồi chính là cái chán ghét người giang hồ. Chỉ là có chút ngờ vực trước gặp mặt thời điểm cái tên này thật giống không như thế đẹp trai a, lắc lắc đầu, hiện tại không phải muốn những thứ này lung ta lung tung đồ vật thời điểm, Hoắc Văn Tuấn đoán không lầm, nàng đêm nay xác thực là đang thi hành nhiệm vụ. Lo lắng thân phận bại lộ, nữ cảnh sát bước nhanh về phía trước, trừng mắt Hoắc Văn Tuấn uy hiếp nói. Này, ta cảnh cáo ngươi đừng nói lung tung, bằng không cẩn thận ta đem ngươi tóm lại. Theo đối phương tới gần, một trận thăm thẳm làn gió thơm bay vào mũi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Văn Tuấn khóe miệng hơi vung lên, trên dưới đánh giá một chút nữ hài lồi lõm có hứng thú hoàn mỹ vóc người cười nói. Ha ha, ta người này trời sinh yêu thích bát quái, có điều nếu như bằng hữu bí mật ta chắc chắn sẽ không loạn nói, madam, trước lạ sau quen, ngươi nói chúng ta đều lần thứ hai gặp mặt được cho là bằng hữu sao? Quỷ tài cùng ngươi là bằng hữu. Nữ cảnh sát một trận tức giận, hận không thể cho hắn một cái vật ngã tên ghê tởm này lại dám uy hiếp chính mình. Nhưng mà tỉnh táo lại nghĩ đến nhiệm vụ của chính mình, nàng vẻ mặt một trận biến hóa cuối cùng vẫn là cắn răng đáp. Phải, good, Hoắc Văn Tuấn vỗ tay một cái theo lại được voi đòi tiên đảo. Ta tên Hoắc Văn Tuấn, ngươi tên gì? Giữa bằng hữu không lý do gặp không biết lẫn nhau họ tên, ngươi nói đúng chứ? Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, nhìn trước mắt tấm này đáng ghét mặt nữ cảnh sát thật huyền nhịn không được móc súng ra đến trực tiếp cho hắn một súng. Tại sao có thể có như thế kẻ đáng ghét? Còn có, ngươi lần trước còn không nói chính mình là Vịnh Đồng La A Nam sao, tại sao lại gọi Hoắc Văn Tuấn? Lừa người tinh, một trận mài răng, ánh mắt lạnh như băng như mũi tên nhọn giống như vèo vèo bắn về phía Hoắc Văn Tuấn. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn lù lù bất động chỉ là mang theo một tia trêu tức vẻ mặt nhìn nàng. Nữ cảnh sát trợn to hai mắt nhìn đối phương trong mắt cái kia một vệt. Người nếu không nói ta liền đi ra ngoài ồn ào, uy hiếp ánh mắt chung quy vẫn là lựa chọn thỏa hiệp từ trong hàm răng bỏ ra đến một câu nói. Ta tên Quan Đức Khanh. Hài lòng chưa, Hoắc Văn Tuấn phảng phất không nhìn thấy đối phương trên mặt giường như muốn ăn thịt người ánh mắt khóe miệng uốn cong, lộ ra một cái đẹp đẽ nụ cười. Chỉ là rơi vào Quan Đức Khanh trong mắt nhưng cảm giác đặc biệt đáng ghét. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cái tên nhà ngươi tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta, bằng không nhất định nhường ngươi nếm thử lão nương lợi hại. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.